Trần Thi rất vui được gặp lại với khán thính giả trên kênh Sống Chuyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Minh Hoàng với tác phẩm Ngôi Mộ Vô Danh số 11. Quý thính giả đã từng nghe những câu chuyện của Minh Hoàng, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Minh Hòa vào một buổi chiều cuối tháng 10 hôm nay trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn. Khu nghĩa trang này có diện tích hơn 5 hectare, bao gồm 4 khu mộ liệt sĩ nằm quay đầu về phía bức tượng đài người chiến sĩ giải phóng quân cao hơn 4 mét nằm ở giữa. Ngày xưa, huyện Minh Hòa là một trong những điểm nóng chiến sự của quân giải phóng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nơi đây không biết đã chết bao nhiêu người, và người ta phải đưa những người chết vào trong hố chôn tập thể. Đến tận bây giờ, khi chiến tranh đã lùi xa, nhưng lâu lâu vẫn có người phát hiện ra những hố chôn ấy. Ông Chiến, chủ một trang trại trong huyện, vào 3 hôm trước, ông có cho xây dựng để mở rộng trang trại của mình. Trong quá trình đào móng thì người ta phát hiện ra một hố chôn tập thể và có nhiều bộ hài cốt ở bên trong. Thế là ngay lập tức, chính quyền địa phương xuống tận nơi tiến hành khai quật. Ròng rã suốt một ngày trời thì những bộ hài cốt mới được khai quật hết. Tổng cộng là 26 bộ hài cốt liệt sĩ, bên trong còn nhiều di vật để lại như mũ, áo lính, mấy cái thẻ tên, bị đông đựng nước. Nhưng trong số ấy chỉ có 15 bộ hài cốt là xác định được danh tính từ những di vật trên người còn sót lại. 11 bộ hài cốt kia thì không hề có thứ gì xác minh danh tính, chỉ có vỏn vẹn một tấm võng quấn quanh hài cốt mà thôi. Nhiều nhà ngoại cảm cũng được mời đến, nhưng rồi không ai xác định hay có thông tin gì cả. Thế là họ không còn cách nào khác, tất cả được quy tập về khu nghĩa trang liệt sĩ huyện Minh Hòa. Từ tờ mờ sớm, mọi người đã tất bật chuẩn bị cho buổi lễ truy điệu cho các chiến sĩ. Người dân huyện Minh Hòa đến đứng kín cả cái sân rộng trong khuôn viên nghĩa trang. Đến giữa trưa thì việc hạ thổ được bắt đầu. Mùi khói hương làm cho mọi người cay xè mắt. Mất gần 2 giờ đồng hồ thì việc hạ thổ cũng gần hoàn tất. Những phần hài cốt vô danh được đánh số rồi khắc tên liệt sĩ vô danh lên tấm bia. Mọi thứ đều có vẻ trơn tru, cho đến khi phần hài cốt cuối cùng, tức là liệt sĩ vô danh thứ 11, thì đột nhiên ánh lửa từ 2 cái ly nến dựng bên cạnh phực lên cháy dữ dội. Kèm theo đó, lá cờ tổ quốc che bên trên không biết vì sao lại bị gió hất tung lên. Người ta đắp lên lại thì nó bị thổi bay tiếp, thậm chí đất ở cái hố chôn tự nhiên sụp xuống. Dự cảm có điểm không lành. Một người thầy chùa trong nhóm sư sãi được mời đến để tụng kinh cầu siêu cho các chiến sĩ mới bước lên trước. Ông đứng đó niệm kinh một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường. Đám đông xung quanh xì xầm bàn tán. Trời ơi, linh thiêng quá hèn. Liệt sĩ này linh quá. Chắc dòng hồn ông ấy chưa có siêu thoát. Vị thầy chùa kia sau khi niệm kinh xong thì chính tay ông cầm xẻng rồi nhảy xuống hố. Ông đào một cái huyệt mới. Và kỳ lạ là sau khi ông đào xong thì đất không hề bị sụt lún nữa. Mất gần 1 tiếng đồng hồ sau thì phần mộ liệt sĩ vô danh thứ 11 mới được hạ thổ thành công. Xong xuôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi chuyện lạ về ngôi mộ vô danh linh thiêng ấy nhanh chóng được đồn đại khắp cả huyện. Dường như mọi ngóc ngách, những khu chợ, hàng quán đều bàn tán về nó. Có nhiều người mê tín, ngày nào cũng lên đó thắp hương khấn vái cho liệt sĩ kia nhanh chóng siêu thoát. Chiều nay, cái quán nhậu của bà Bảy Mập ở đầu xóm trở nên xôm tụ. Tiếng cười nói xa xả của đám bợm nhậu bên trong ấy vang lên, làm cho huyên náo cả một góc. Nhưng trong đám người đang chén chú chén anh vui vẻ ấy, duy nhất chỉ có một kẻ buồn rầu, ngồi sụ mặt một đống. Gã tên là Cường, một tên du thủ du thực của cái xóm nghèo. Công việc thường ngày của hắn là bảo kê khu chợ, bắt nạt vài người tiểu thương để giật vài đồng bạc lẻ. Tất cả số tiền kiếm được, Cường nướng vào bài bạc số đề. Trong vẻ thiểu não bây giờ, thì có chém chết, người ta cũng nghĩ đến duy nhất một việc. Cường vừa trật lô đề. Bà Bảy Mập đưa miếng lòng heo lên miệng nhai nhóp nhép, rồi vỗ vai Cường. Bữa nay thua bao nhiêu mà coi cái mặt của mày như cái bánh bao chiều vậy Cường? Cường không nói gì, gã đưa tay cầm chai bia tu ừng ực. Bà Bảy Mập ngán ngẩm, vì bà biết với cái tình trạng như thế này thì lát nữa gã sẽ ghi nợ. Mà cho dù có ghi nợ đi nữa thì gã cũng không bao giờ trả. Nhưng để đảm bảo cho sự yên ổn, việc buôn bán tốt đẹp, bà không làm phật ý loại người này. Bà luôn tự nhủ, xem như bố thí cho cô hồn vậy. Nhưng có vẻ hôm nay Cường thua đậm lắm. Chưa bao giờ bà thấy gã chán đời như thế. Với bản tính tò mò trong người, bà lấy dao sắc thêm một ít lòng bỏ vào đĩa, rồi đem ra chỗ Cường. Trông thấy đĩa lòng nóng hổi đặt xuống bàn, gã trợn mắt nhìn bà. Cái này tôi không có gọi nha. Không sao, bữa nay tao mua hơi nhiều lòng, ăn đi cho có mồi nhắm. Cường nhíu mày với lòng tốt bất thình lình này. Nhưng gã cũng lờ mờ nhận ra người đàn bà này đang muốn nhiều chuyện. Gã hiểu nên ngay lập tức chiều ý bà ta. Bữa nay đen quá chị Bảy ơi, không còn tiền để xài luôn. Ôi xui quá. Mày thua bao nhiêu? Cường không nói, gã chỉ xòe hai bàn tay ra rồi giơ lên. 10 triệu. Bà Bảy thốt lên như không tin vào mắt mình. Cường gật gù xác nhận. Tôi nói xạo chị Bảy làm gì? Tiền trúng cả tuần nay đó, tưởng đâu mình đó, dùng hết chơi một lần. Ôi, ai ngờ đâu mất hết trơn. Cường nói xong thì vớ chai bia tu một hơi cạn sạch. Bà Bảy Mập lắc đầu ngán ngẩm. Bà nói: Ơi, có chơi có chịu thôi mày ơi, lần sau rút kinh nghiệm để đường lùi cho mình. Cường đập bàn chửi thề một tiếng: Má nó, giờ có muốn thì cũng không có tiền để làm lại. Tôi ghi nợ quá nhiều rồi, giờ làm gì chắc trúng nữa mà chơi. Nếu chắc trúng thì có đường mượn, chỉ sợ sau đó trật thì không có đường trả thôi. Mấy bữa nay ngoài chợ bọn tiểu thương nó rành ma lắm, gọi cả công an tới nữa, ai mà dám động tới đâu. Đang than thở thì bàn kế bên một gã cũng đang say nói chen vào: Muốn có số đánh thì ra chỗ ông 11 mà xin số. Cường nhíu mày hỏi lại: Ủa, ông 11 nào? Bà Bảy Mập nghe thế cũng nói theo: Ủa, mày không biết chuyện gì hả? Chuyện ông 11 ngoài nghĩa trang liệt sĩ đó chứ ai? Không. Ủa, chuyện gì ngoài đó? Cường vừa nói vừa lắc đầu. Bà Bảy mới ghé sát lại gã rồi thì thầm: Tôi để tao kể cho nghe nè. Mày có nhớ cái vụ mà tìm thấy hài cốt liệt sĩ gần một tháng trước không? Trong số mấy bộ hài cốt được đào lên thì có cái người liệt sĩ vô danh số 11 gì ấy. Ổng không có thông tin gì hết, nhưng mà linh lắm nha, phải làm lễ mấy lần mới hạ thổ được. Dạo gần đây người ta hay tới đó để xin số đề. Mà tao nói cho mày biết nè, nhiều người trúng lắm đó. Chỉ cần gọi được ổng lên là đằng nào cũng cho số đánh. Người ta trúng thì mua đồ lại lễ tạ ổng. Cường nghĩ ngợi một lúc rồi nghi ngờ nói: Có thể không chị Bảy? Ơi, tao già cái đầu rồi còn lừa mày làm gì. Không tin thì mày cứ ra đó thử đi. Nhưng mà tao nói trước mày hứa cái gì là mày phải làm cho được nha. Chứ không là người ta quật, lúc đó hối hận cũng không được đâu Cường lại băn khoăn. Bà Bảy vỗ vai gã một cái rồi nói lẩy. Chớ gì mà mày nghĩ ngợi dữ vậy, mày không tin thì thôi. Nói xong bà Bảy đổng đảnh toàn đứng dậy. Cường vội níu bà ngồi xuống rồi nói. Ê chị Bảy nóng dữ. Không phải là em không tin, nhưng mà trước giờ mấy cái vụ này á không có biết làm. Trời đất, tưởng gì. Cái này á thì tao giúp được. Nhưng mà sao? Mày trúng á thì mày chia cho tao à, chứ tao không có làm không công đâu. Ôi sao, thoải mái. Chỉ cần thằng Cường này ngóc đầu lên được thì chuyện tiền nong á không có thành vấn đề. Chị Bảy yên tâm đi. Bà Bảy mập đưa mắt ngó nghiêng xung quanh rồi ghé sát vào tai Cường thì thầm. Đây nè, tao nói nghe nè. 11 giờ rưỡi, đúng như kế hoạch đã bàn hôm qua, bà Bảy mập cùng với Cường mò đến nghĩa trang. Trời đêm nay bắt đầu lập đông nên hơi lạnh. Cường khoác mỗi chiếc áo thun cộc tay trên người, gã vừa đi vừa co ro suýt xoa. Đến cổng nghĩa trang, Cường toan bước vào thì bà Bảy đưa tay ngăn lại. Bà khẽ rít lên. Ê, mày điên hả Cường? Đi đâu đó? Cường gạch mặt ra mà nói. Thì đi vô cầu cơ. Mày đúng là chỉ biết ăn với phá. Mày không thấy ông bảo vệ đứng chình ình ở trong cái nhà canh ngày cổng hả? Vô đó chưa kịp cầu cơ thì ông báo công an cho mày dự sườn rồi. Cường gật gù. Bà Bảy mập mới kéo gã đi men theo bức tường ra phía sau cái nghĩa trang, rồi chỉ vào đống gỗ dựng trong đó mà nói. Coi nè, dậm lên đống gỗ này rồi leo qua. Nhưng mà nói thì dễ, chứ với thân hình quá khổ của bà Bảy thì phải mất hơn 10 phút đồng hồ bà mới lê nổi cái thân hình qua khỏi bức tường. Cường thì bởi đương sức trai tráng nên chỉ nhảy qua một cái. Sau khi qua khỏi bức tường, cả hai cúi sát người xuống đất để có thể men theo lối đi giữa mấy hàng bia mộ liệt sĩ. Phần mộ liệt sĩ vô danh nằm ở một góc nhỏ trong khu nghĩa trang. Và sở dĩ người ta có thể cầu khấn được ở đây là vì cái nhà canh gác bảo vệ bị bức tượng đài chiến sĩ giải phóng quân che khuất. Bà Bảy mập vì hôm hạ thổ mấy bộ hài cốt cũng có mặt nên bà biết rõ vị trí của chúng. Hơn nữa, trong cái nghĩa trang tăm tối này, ngôi mộ vô danh thứ 11 là ngôi mộ dễ tìm nhất. Bởi dường như lúc nào cũng có hương khói do đám mê tín đến để xin số. Bà Bảy mập đưa tay chỉ về phía trước rồi thì thầm. Mày có thấy cái đốm đỏ đỏ phía trước không? Mộ của ông 11 đó. Cường nheo mắt nhìn. Đúng là ở trong một góc gần bờ tường, tích sau mấy hàng bia mộ, có mấy cái chấm đỏ đỏ li ti hiện lên. Đi đến thì Cường mới nhận ra đó là những đốm nhang, đốm nến được đốt còn cháy dang dở. Chưa hết, bên cạnh còn có một ít bánh quy và một đĩa trái cây nhỏ. Bà Bảy mập đưa mắt nhìn chúng rồi nói. Vừa rồi chắc cũng có đứa nào tới đây cầu số rồi đây nè. Mày đã tin tao chưa? Cường gật đầu. Quả thật chỗ này phải có gì đó thì mới thu hút bọn nghiện cờ bạc đến. Vậy mà giờ gã mới biết được, thật đáng tiếc mà. Đang đứng thẫn thờ tiếc rẻ số tiền lớn mà mình vừa thua thì Cường bị bà Bảy vỗ vai một cái đau điếng. Nhưng gã toàn la lên thì nhớ đến cần phải giữ im lặng nên chỉ suýt xoa mà thôi. Mẹ mày, lo tập trung làm nhanh gọn rồi về, đứng chần chừ ở đó làm gì? Cường cười khì, gã ngồi xuống kế bên ngôi mộ, đưa mắt nhìn vào tấm bia. Mộ liệt sĩ vô danh số 11. Cái tên nghe thật chua xót. Người lính hy sinh cả mạng sống của mình cho đất nước, để giờ ngay cả tên tuổi quê quán của mình ở đâu cũng không ai biết. Cường dở cái bịch ni lông đựng đồ đạc đã chuẩn bị từ trước theo lời bà Bảy mập, gồm một thẻ nhang, một ít trái cây, giấy tiền vàng mã và một cây nến. Gã bày hết ra đất rồi gật đầu ra hiệu cho bà Bảy. Lúc này bà Bảy mở cái giỏ sách của mình rồi lấy ra thứ quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là cái bàn cầu cơ và một mảnh gỗ nhỏ. Cái bàn cầu cơ kia thực chất chỉ là một cái bảng ghi 24 chữ cái và 10 chữ số từ 0 đến 9 mà thôi. Cường đưa mắt nhìn chúng. Trước giờ nghe nói nhiều rồi, nhưng bây giờ là lần đầu tiên mà gã trông thấy. Cường nghi ngờ hỏi: Cái này coi giống đồ chơi con nít quá vậy chị Bảy, có công dụng gì không? Bà Bảy mập liếc nhìn Cường một cái rồi hắn giọng: Không tin thì mày đi về đi mày, ra tới đây còn nói vậy ai chứng. Thôi thôi, tranh thủ đi chị Bảy. Bà Bảy ngồi chồm hổm xuống đất trước ngôi mộ vô danh số 11. Bà cầm ba cây nhang đã được Cường đốt lên rồi lăm răm khấn vái. Khỏi nhang bay ra là mắt Cường cay xè. Gã đưa tay lên dụi mắt, tỏ vẻ khó chịu. Bà Bảy lầm bầm: Còn lại ông 11, do không biết cao danh quý tánh của ông nên tụi con mạn phép gọi ông là 11. Nay có chút lễ nhỏ, cầu khẩn ông 11 hiển linh chỉ đường dẫn lối cho bọn con. Con xin hứa sẽ hậu tạ đầy đủ. Cường ngồi kế bên, gã thầm nghĩ chắc cái bài khấn này đã được soạn ra trước rồi học thuộc. Trong bà Bảy mập bây giờ có khác gì một bà thầy bói không cơ chứ. Khấn xong thì bà cắm ba cây nhang lên cái lư trước tấm bia, rồi phủi phủi tấm bảng cầu cơ. Tiếp đến, bà lấy miếng gỗ nhỏ kia áp lên mặt bàn. Cường nhíu mày rồi hỏi: Cái miếng gỗ này là gì đó vậy chị Bảy? Cái này hả? Đây không phải là miếng gỗ bình thường đâu. Nó là mảnh gỗ lấy từ tấm ván hòm đó. Phải có nó thì cầu cơ mới lên. Ồ mà thôi, đừng có nói xàm nữa, làm thôi. Bà Bảy mập đưa tay lên miệng ra hiệu cho Cường im lặng. Tay còn lại bà đặt lên tấm bảng cầu cơ rồi thì thầm: Ông 11, ông có ở đây không? Hãy cho con biết. Không có chuyện gì xảy ra. Bà Bảy lại tiếp tục nói: Còn lại ông 11, ông có hiển linh thì cho con dấu hiệu. Đột nhiên Cường giật mình khi trông thấy miếng gỗ chỗ tay bà Bảy rung rung chuyển động. Lúc đầu gã tưởng bà Bảy giở trò để dọa mình, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy tay bà Bảy thật chất không chạm vào mảnh gỗ, chỉ để hờ mà thôi. Miếng gỗ tiếp tục chuyển động, Cường trố mắt kinh ngạc. Còn bà Bảy có vẻ như không xa lạ gì, thậm chí gương mặt của bà còn có chút gì đó vui mừng. Miếng gỗ lúc nãy còn rung động nhẹ, bây giờ nó chuyển động qua lại trên tấm bảng kia. Tuy không nhanh, nhưng tốc độ này bảo bà Bảy tác động vào thì dường như là không thể. Ông 11, ông có ở đây không? Hãy cho con biết. Miếng gỗ lại di chuyển. Lần này nó di chuyển đến một chỗ rồi dừng lại. Cường đưa mắt nhìn vào tấm bảng rồi đọc: C. Miếng gỗ lại di chuyển, nó dừng lại góc bên dưới. Cường lại đọc: Là có. Cường như kẻ từ trên trời rơi xuống. Sống đến từng tuổi này, gã mới trông thấy cái chuyện linh dị đến thế. Cường nhíu mày nhìn bà Bảy. Bà mỉm cười rồi thì thầm: Ông 11 chịu lên rồi đấy. Cường gật đầu. Gã thúc giục: Vậy thì nhanh lên đi chị Bảy, xin số ổng nhanh đi. Bà Bảy lại tiếp tục: Con đội ơn ông 11 đã hiển linh và báo cho chúng con biết. Ông 11 hãy cho bọn con xin số, nếu trúng ngày mai con sẽ mua đồ lễ đến tạ ơn ông 11 ngay. Ông 11 muốn thứ gì bọn con mua kính ông ạ. Miếng gỗ lại tiếp tục rung lên rồi di chuyển. Cả hai người mừng rỡ khi thấy miếng gỗ di chuyển đến hàng chữ số ở phía trên. Số 4. Cường treo lên. Miếng gỗ kia đã ngừng lại ở vị trí số 4. Cường hồi hộp lẩm bẩm: Còn một số nữa thôi, một số nữa thôi. Nhưng miếng gỗ chỉ dừng lại ở chỗ số 4, không chịu di chuyển nữa. Bà Bảy nhíu mày lẩm bẩm: Quái, sao nó lại đứng im vậy cả? Cường sốt ruột. Lúc này gã chắp tay lại van vái: Ông 11 ơi, ông cho con số thứ hai đi ông. Con xin ông đó, ông muốn cái gì con cũng cho ông hết. Không biết ông 11 kia có nghe được lời cầu khẩn của Cường hay không, mà gã vừa dứt lời thì miếng gỗ lại rung động dữ dội. Nó rung mạnh đến nỗi ngón tay của bà Bảy cũng bị rung theo. Bà giật mình rụt tay ra. Thật kỳ lạ, tuy bà Bảy mập đã bỏ tay ra khỏi miếng gỗ, nhưng nó vẫn không chịu ngừng lại. Miếng gỗ lúc này như có một lực vô hình nào đó tác động vào. Lúc này nó không di chuyển nhẹ nhàng chậm rãi như lúc nãy nữa, mà nói đúng hơn là đang lướt nhanh trên bàn cầu cơ. Lát sau thì miếng gỗ dừng lại. Cường reo lên: Một là 41. Thế là gã chắp tay lại, vái lại lia lịa trước bàn cầu cơ. Còn bà Bảy mập thì không như Cường. Bà lẩm bẩm: Không đúng, có gì đó không đúng. Cường ngước mắt lên nhìn bà, rồi hớn hở nói: Cái gì không đúng hả chị Bảy? Có số rồi nè. Ông 11 cho số mình rồi. Để mai em mượn nợ em làm một cú lớn luôn. Còn đòi ơn ông 11. Hay quá, hay quá rồi. Đột nhiên bà Bảy hét lên một tiếng kinh hãi, rồi gục ra đất ngất liệm. Chị Bảy, hôm nay không bán quán hả? Nghe có tiếng người gọi, bà Bảy mệt mỏi nhổm dậy khỏi giường, rồi nói vọng ra: Không, bữa nay nghỉ nha ông anh. Nói rồi bà nằm vật ra giường, khắp người rã rời như không còn chút sức lực nào cả. Bà Bảy mập hồi tưởng lại những gì diễn ra vào đêm qua. Số là sau khi bà rút tay ra khỏi cái bàn cầu cơ, thì đột nhiên sau lưng bà hai bên xương sống lạnh buốt. Bất giác khiến bà rùng mình một cái. Sự chuyển động của cục cơ sau đó hoàn toàn quá khác lạ. Khác với Cường, bà Bảy từng tham gia khá nhiều buổi cầu cơ, và bà biết hiện tượng này không ổn một chút nào. Nhưng chuyện sau đó mới thực sự kinh hãi. Đó là sau khi Cường còn đang bận reo lên vì con số thứ hai xuất hiện, thì bà Bảy mập thấy ngay đằng sau lưng Cường là một bóng người. Không, là một bóng ma mới đúng. Cái bóng trông như một làn khói, với gương mặt hung ác của mình. Nó lè cái lưỡi dài gần cả mét ra, rồi đưa tới liếm vào lưng Cường. Quá kinh hãi, bà Bảy mập chỉ kịp thét lên một tiếng, sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Lát sau bà tỉnh dậy thì hơn 3 giờ sáng rồi. Bà phát hiện mình đang nằm trên đất. Trước mặt là ngôi mộ vô danh số 11 kia. Bà Bảy đưa mắt đảo tìm nhưng không thấy Cường đâu. Xung quanh vương vãi giấy tiền vàng mã và một ít trái cây. Nhớ lại cái bóng ma kinh dị trước khi ngất, thế là bà vội đứng dậy, ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Bà không leo qua tường rào nữa, cứ thế chạy ra cổng chính. Bà có nghe tiếng người bảo vệ gọi với theo sau lưng, nhưng bây giờ bà không thể ngừng lại. Bà nhắm mắt nhắm mũi mà chạy đi. Về đến nhà, chỉ kịp leo lên giường thì bà Bảy lại ngất đi ngay. Đến sáng thì bà tỉnh, nhưng khắp người nhức mỏi và không có một chút sức lực nào. Thế là bà chìm trong cảm giác nửa mê nửa tỉnh cả ngày. Giờ đây bà Bảy điếc nhìn qua cái đồng hồ treo trên tường. Gần 5 giờ chiều rồi. Lúc này bà mới nghĩ đến Cường. Từ tối qua đến giờ bà không hề thấy gã. Không biết Cường có chuyện gì không. Bà Bảy lại nhớ đến con số tối qua hiện ra trên bảng cầu cơ, 41. Chị Bảy ơi, chị Bảy. Một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cho bà Bảy mập giật mình, Bà Quýnh quán thốt lên: Thằng Cường phải không? Bên ngoài giọng nói lại vang lên: Thằng em của chị đây chứ ai? Mở cửa cho em đi, bà chị yêu quý. Bà Bảy toàn nhõm dậy, nhưng khắp người vẫn còn ê ẩm lắm, nên bà nằm vật xuống rồi nói vọng ra: Tao mệt quá à, tự mở cửa đi mày, hình như là cửa không khóa đó. Cánh cửa mở ra, bà Bảy mập trông thấy một người từ bên ngoài bước vào. Đúng là Cường, người cùng bà đi cầu cơ đêm qua đây mà. Gã đứng ngay cửa rồi tươi cười nhìn vào. Chị Bảy, sao mà nằm ườn ra giường vậy? Bị đau hả? Bà Bảy chợt nhớ đến chuyện lúc tối, bà nhăn mặt mắng ngay: Mẹ mày, sao tối qua mày bỏ tao lại ngoài nghĩa trang vậy? Cường díu mày nhăn nhó rồi nói: Là bà chị bỏ em chạy mà còn nói nữa. Cái gì? Mày có lộn không vậy Cường? Cường lắc đầu. Gã tiến tới ngồi xuống giường mà hỏi: Bà chị có bị gì không? Chị không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì hả? Bà Bảy lắc đầu, hoang mang hỏi lại: Có chuyện gì mày kể coi. Tối qua đang cầu cơ thiệt ngon, cái bà chị hét lên như là ai cắt tiết không bằng. Em nghe bà chị hét thì giật mình, chưa kịp hỏi gì là thấy bà chị nằm ra đất luôn rồi. Em thì lại sợ bảo vệ nghe được chạy ra, nhưng mà cũng may là ổng không có nghe được đó. Sau đó em lay lay bà chị dậy, thấy còn thở đều đều cho nên em nghĩ chắc là bà bị cái gì đó. Mà sau đó cục cơ tiếp tục quay vòng vòng, nó dừng lại thêm 2 số nữa rồi nó mới ngừng hẳn nha. Chưa kịp vui mừng á thì bà chị bật dậy, nhìn khắp nơi xong rồi cái bà bỏ chạy. Em gọi theo mà bà chị không quay lại. Ông bảo vệ ông nghe thấy nên ông chạy ra. Em sợ quá thế là em nhảy qua rào rồi chạy luôn. Bà Bảy nhíu mày hoang mang: Không, làm gì có chuyện đó được. Tao tỉnh dậy thì làm gì trông thấy ai. Ôi gớm, bà chị làm như em là ma không bằng, còn ngồi sờ sờ ở đây mà chị không nhận ra. Nhưng mà chuyện đó không có quan trọng nữa, thôi bỏ qua đi. Thằng em tới đây là để báo cho bà chị một tin vui nè. Tin gì? Bà Bảy mập tò mò. Cường cười cười, gã đưa vẻ mặt lấp lửng nhìn bà, rồi móc từ trong túi ra một cọc tiền toàn tờ 500.000. Bà Bảy thốt lên: Trời đất, tiền ở đâu mà nhiều dữ vậy mày? Cường đưa tay lên gãi mũi rồi nói: Nhờ ông 11 hết đó. Cái gì? Trúng thật hả? Bà chị dẫn em ra rồi làm giúp cho em mà giờ nói vậy đó. Đây này, nhớ lúc nãy em nói không? Tối qua ông 11 cho em tới 2 số lận, một số 41 với một số 20. Em sáng ngày chạy đi dây nóng hơn 50 triệu, bao lô 2 số. Giờ bà chị xem nè, thằng em chị giàu rồi đó. Trông thấy sắp tiền lớn trước mắt, bà Bảy mập dường như quên hết những chuyện kỳ dị vừa xảy ra. Bà reo lên: Tốt quá rồi, thế thì tốt quá. Cường, mày phải chia cho chị một chút đó nha. Cường gật đầu đáp ngay: Em làm sao mà quên được bà chị của em. Đây nè, phần của bà chị đây. Nói rồi Cường móc trong túi ra một sấp tiền khác, dúi vào tay bà Bảy rồi nói: Đây là 20 triệu em tặng cho bà chị. Chỗ chị em, nếu như đây không đủ thì bà chị cứ nói. Bà Bảy mập cười tít mắt, không quên nhắc khéo: Đủ, quá đủ đó chứ. Nhưng mà sau này giàu có, làm ăn gì mà phất lên á thì đừng có quên bà chị này nha. Rồi rồi, em biết rồi. À, mà chiều nay bà chị ra mộ ông 10 lễ tạ ổng với em nha. Nghe đến ngôi mộ số 11, trong đầu bà Bảy lại hiện lên hình ảnh của hồn ma kinh dị kia. Thoáng chút bối rối, bà ngập ngừng: Mày điên mình được không? Cường nhăn mặt nhắc nhở: Ủa, chị Bảy nói gì? Sao kêu em điên mình? Hôm qua còn nói là mình phải đắp lễ cho ông 11 hậu hĩnh, giờ chị Bảy nói như vậy sao được? Nghĩ tới lời mình nói thì bà Bảy thoáng chút chột dạ, Bà suy nghĩ một lúc thì ậm ừ. Ê, thôi không sao, mày để tao nghỉ mệt một chút đi, mỏi trong người quá à, không biết có trúng gió hay không nữa. Hơn 8 giờ tối, bà Bảy Mập và Cường mua một con gà luộc, cơm trắng và một ít trái cây đem ra nghĩa trang. Lần này một phần vì còn sớm, một phần hai người lấy lý do đi viếng người thân là liệt sĩ trong này, nên ông bảo vệ chỉ ngó nghiêng một chút rồi cũng cho vào. Trời tối nay lạnh lẽo đến bất ngờ. Tuy đang trong lúc lập đông, nhưng có vẻ cái lạnh này rất khác với thời tiết thông thường. Bà Bảy đi sát bên Cường, hai con mắt bà cứ ngó nghiêng nhìn khắp xung quanh. Khác với hôm qua, lần này Cường mang theo một cái đèn pin khá lớn. Bởi không phải sợ bị phát hiện nữa, nên gã bước đi có phần khoan thai và đường hoàng lắm. Vô tới nơi, Cường thì thầm: tới rồi. Hai người nhanh chóng bày biện đồ lễ. Lần này Cường là người khấn vái. Gã nhướng cặp lông mày trên bản mặt tươi rói của mình lên rồi khấn: Lại ông 11, nhờ anh linh của ông mà con đã thu được một chút lộc hôm nay. Lần này con có chút lễ vật để dâng lên ông 11, mong ông phù hộ cho con ăn nên làm ra, sau này con sẽ thường xuyên đến viếng thăm ông. Nói xong, Cường cúi xuống cắm mấy nén nhang lên mộ, rồi gã đứng dậy, phủi phủi tay áo mà nói: Để tàn nhang á, rồi mình về nha chị Bảy. Bà Bảy nghe nói thế thì lắc đầu ngoài ngoại, rồi nói: Thôi mày ơi, lễ lộc vậy được rồi, chờ tàn hết nhang cả tiếng đồng hồ, lo về đi, ở đây tao ớn quá. Cường cười cười: Bà chị sao hôm nay nhát quá vậy. Vậy thôi bà chị về trước đi, em ở đây chơi một chút, đốt cho ông điếu thuốc rồi về. Bà Bảy đưa mắt nhìn xung quanh, đồng hồ đã gần chỉ qua 9 giờ rồi. Thế là bà vội nói: Thôi cũng được, tao về trước đây, bữa nay trong người tao không có được khỏe, mai có gì qua chơi. Nói xong thì bà Bảy quay lưng bỏ đi thật nhanh. Khi đi bà còn nghe rõ cái giọng cười nham nhở của Cường. Đó cũng là lần cuối cùng mà bà Bảy Mập trông thấy Cường. Bởi ngày sáng hôm sau, nghe đầu gã đã bỏ xóm mà đi. Có người nói thấy gã bắt xe đò từ tờ mờ sáng rồi đi lên thành phố. Bà Bảy nghe xong thì cũng gật gù, bởi bà biết giờ đây gã đã có tiền trong người rồi, nên việc đi làm ăn nơi khác cũng là điều dễ hiểu. Bà Bảy chỉ nói: Mong sao nó không mò về cái làng này mà tàn tạ như trước nữa là được rồi. Bà Bảy cũng hí hửng bởi cái số tiền 20 triệu mà Cường đưa cho. Bao nhiêu đấy cũng đủ cho bà đổ mấy chỉ vàng rồi cất. Nhưng cho dù có tiền, bà Bảy vẫn tự nhủ với lòng không bao giờ trở lại phần mộ vô danh thứ 11 kia để cầu cơ nữa. Cũng có đôi lần bà nghĩ đến cái hồn ma gặp trong đêm ở với Cường. Bà không biết đó có phải là hồn ma của ông 11 kia hay không, hay chỉ đơn giản là một cái âm hồn của một trong cả mấy trăm ngôi mộ liệt sĩ ở cái nghĩa trang ấy. Nhưng bà Bảy biết chắc một điều, cái vong hồn ấy không phải hiền lành, bởi hình dáng nó hiện ra giống một con quỷ hơn là một hồn ma bình thường. Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, việc kinh doanh của bà Bảy Mập có vẻ khấm khá hơn. Cũng phải thôi, bởi Cường bỏ đi lên thành phố, kéo theo đám giang hồ chơi với gã, cũng không còn mặn mà gì tới quán nhậu của bà. Bởi chỉ có Cường là ghi nợ được với bà mà thôi. Thỉnh thoảng bà cũng tò mò không biết Cường như thế nào, nhưng hình như không một ai liên lạc được với gã. Cường thậm chí còn đổi cả số điện thoại, bởi người ta gọi số cũ thì không liên lạc được. Hôm nay bà Bảy đang ngồi trên cái tủ đựng đầy gà vịt, thịt heo và nhiều món đồ nhậu khác, thì bà Thùy, một người hàng xóm ở gần đó bước tới, trông vẻ mặt bà ta không được ổn cho lắm. Thấy thế, bà Bảy liền hỏi: Chị Thùy, đi đâu giờ này đó? Mua đồ nhậu cho ông xã hả? Bà Thùy bước tới, đứng nhìn chằm chằm vào đống gà vịt đang treo lủng lẳng trên giá, rồi nói: Không, tôi tới đây là muốn hỏi chị Bảy một chút chuyện nè. Bà Bảy mập nhíu mày thắc mắc. Bà Thùy đưa tay kéo ghế rồi ngồi xuống. Tôi muốn hỏi chị Bảy là mấy nay có ai bán gà hay là bán vịt gì cho chị không? Bà Bảy lắc đầu. Chị hỏi gì kỳ lạ vậy? Ai bán là sao? Gà vịt này là em mua ngoài chợ đó. Sao? Chị muốn mua số lượng lớn hả? Để em chỉ chỗ cho. Không. Bà Thùy lắc đầu. Lúc này bà mới kể ra. Dạo này trong xã liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm gà vịt. Nhiều đến nỗi người ta phải nhờ đến chính quyền, chứ không thể để yên được. Và bà Thùy cũng là một nạn nhân. Chỉ hơn một tuần, nhà bà mất đến hơn chục con gà. Chưa kể ba bốn con chó con cũng bị trộm mất. Bà mới nghĩ là kẻ xấu trộm nhiều như thế, không thể dùng hết được nên phải bán. Thế là cả chiều nay bà đi dạo hết đủ chỗ quán ăn, thì ai nấy đều bảo mua ở chợ cả. Bà Bảy Mập nghe xong thì vội nói. Trời, có chuyện như vậy á hả? Không tin được luôn đó chị Thùy. Nhưng mà chị yên tâm đi, ở đây á, em mua gà vịt ở mối quen không à. Chị có thể kiểm tra, em đâu có nói dối ai đâu. Bà Thùy xua tay. Không, tôi không có ý nói về chị Bảy đâu. Chỉ là tôi tưởng chị biết có ai lạ mặt tới bán gà cho chị hay không thôi. Bà Bảy gật đầu đáp. Không có. Có gì tôi thấy thì tôi sẽ báo cho chị biết. Bà Thùy ậm ừ, nói thêm một vài chuyện nữa. Bà đứng dậy ra về. Bà Bảy Mập đứng thừ người ra một lúc rồi thầm nghĩ. Ở xã này có chuyện trộm cắp táo tợn như vậy sao? Bà Bảy sực nhớ ra cái chuồng gà đằng sau nhà. Bên trong là hơn chục con gà, bà mua luôn một lần rồi làm bán dần. Chết, phải coi cẩn thận. Chứ không lỡ thằng trộm á, nó thó cái chuồng gà của mình thì đứt vốn. Nói là làm ngay. Sau khi dọn hàng, bà Bảy chạy ra cái chuồng gà sau nhà, khóa cái cửa chuồng lại cẩn thận. Chưa hết, bà còn lấy mấy cái giỏ lon bia, lon nước ngọt rồi buộc vào một sợi dây thừng, sau đó giăng một vòng quanh chuồng gà. Mày ngon mày rớ vô thử xem, bà mà nghe động thì mày như xương. Nói rồi, bà quay vào trong nhà, yên tâm lên giường đi ngủ. Bỗng có tiếng rột rột, làm bà Bảy lờ mờ tỉnh dậy. Bà Bảy giật mình, bởi cái âm thanh này giống như phát ra từ phía chuồng gà nhà bà. Mà chính xác hơn, đó là âm thanh từ cái dây chuông làm bằng vỏ lon. Bà Bảy Mập không ngờ mới nói chuyện lúc tối với bà Thùy thì giờ nó lại ứng ngay vào mình tối nay. Nhưng vốn không phải tay vừa, bà nhổm dậy với tay lấy cái cây rựa dựng ở góc nhà, rồi từ từ tiến ra cửa sau. Bà Bảy đưa mắt nhìn ra cái lỗ thông gió trên cửa. Trời không trăng không sao, mảnh vườn sau nhà bà tối hù. Phải mất mấy phút bà mới có thể quen được với màn đêm. Tiếng động lại phát ra. Bà Bảy cầm chắc cây rựa trong người, với lấy chiếc đèn pin trên nóc tủ, rồi từ từ mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở ra thì ngay lập tức bà đứng thẳng người, rọi đèn pin vào chuồng gà, miệng la to. Trộm, bớ người ta có trộm, bớ. Đúng là có người đứng ngay trong chuồng gà nhà bà Bảy. Nhưng cái hình dáng của người này khiến bà như cứng họng. Bởi đó là một người đang trần truồng, đứng xoay lưng về phía bà, nên bà không thể nào thấy được khuôn mặt của hắn. Người đó ốm, nếu không muốn nói là gầy trơ xương. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin, bà Bảy vẫn trông thấy được cái xương hồng của người kia như lòi ra ngoài. Bà cũng không biết chắc là đàn ông hay đàn bà, nhưng nhìn sơ qua cái tạng người và mái tóc ngắn nên bà đoán đây là một gã đàn ông. Trời ơi, đã ăn trộm còn biến thái. Bà Bảy la lên. Người kia nghe vậy thì có vẻ hoảng hốt lắm. Hắn ta vội vàng tuôn chạy, chân gã mắc vào trong sợi dây bằng lon của bà Bảy. Cứ thế, những tiếng rộn rẽn vang lên đến nhức tai. Bà Bảy như bừng tỉnh, tiếp tục hét lớn. Bớ người ta, ăn trộm, bớ người ta, ăn trộm. Lát sau, có mấy người hàng xóm nghe động liền chạy qua. Một người vừa nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của bà Bảy liền hỏi. Chị Bảy à, sao đó chị? Có chuyện gì đó? Bà Bảy tay run run chỉ về phía chuồng gà rồi nói. Nó ăn trộm gà của tôi. Nghe đến đây, mấy người đàn ông vội chạy theo hướng tây của bà Bảy. Phía sau ngôi nhà của bà là đồng ruộng khá lớn trải dài, nên việc tìm kiếm trong đêm tối như thế thì hoàn toàn không có kết quả. Lát sau họ quay lại, trên tay là sợi dây báo động của bà Bảy Mập. Không bắt được gì Bảy ơi, nó chạy mất rồi. Bà Bảy gật gù, bà sực nhớ ra đàn gà của mình, liền vội chạy lên kiểm tra. Thật may là bà xuất hiện kịp nên không mất con nào cả. Thở vào nhẹ nhõm, bà Bảy cảm ơn những người hàng xóm của mình rối rít rồi bước vào trong nhà. Cái hình ảnh trần truồng gớm ghiếc vừa rồi thực sự làm bà ám ảnh. Kẻ ăn trộm kia tuy là người, nhưng có vẻ hình dạng này không còn giống một con người bình thường nữa rồi. Cả đêm, bà Bảy nằm suy nghĩ. Sáng đó, bà quyết định chạy đến trụ sở công an để khai báo về vụ trộm hụt tối qua. Công an nhanh chóng thu thập thông tin và phát họa ra kẻ mà bà Bảy trông thấy. Với cái nhân dạng như thế này, thì thực sự nếu chỉ cần cái gã kia xuất hiện ở đâu, thì chắc hẳn người ta sẽ nhận ra ngay. Bởi người gầy ốm như thế, thì trong xã này chẳng ai như thế ngoài mấy ông già. Nhưng mà có thể bỏ chạy với tốc độ nhanh như vậy thì không thể là một ông già được. Thế nhưng có vẻ như sự cảnh giác của mọi người không có tác dụng. Những vụ trộm liên tục xảy ra. Và có khi chỉ cần nghe một tiếng gà hay vịt kêu lên một cái, người ta chạy ra thì không thấy kẻ trộm đâu. Chỉ mới hơn một tuần trôi qua, người ta thậm chí còn mua cả ổ khóa về khóa cái chuồng gà chuồng vịt lại, nhưng vẫn không ăn thua. Sáng ra thì chiếc ổ khóa bị bẻ gãy ngang rồi nằm chỏng chơ dưới đất. Và kỳ lạ một chỗ, đó là trong tình trạng của những chiếc ổ khóa đó thì có vẻ như nó bị bẻ gãy chứ không phải bị phá như bọn trộm thông thường. Nó không hề có vết cắt của kìm hay cưa, nhưng ổ khóa và cái vòng khóa bị tách ra làm hai. Thế là những câu chuyện được người ta thêu dệt và đồn đại lên rằng kẻ trộm kia không phải là con người mà là một con quái vật. Nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn thôi, bởi trước đến nay chưa hề ai trông thấy rõ ràng kẻ trộm kia ngoài bà Bảy Mập. Tiếng hét thất thanh vang vọng làm cho mọi người giật mình. Bà Bảy nghe tiếng hét ấy vội vàng giật mình bật dậy, bởi từ khi có vụ trộm cướp kia thì lúc nào bà cũng trở nên nhạy cảm với những tiếng động. Bà đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Mới gần 6 giờ sáng, ai la hét vậy cả? Bà Bảy chưa kịp thắc mắc thì tiếng hét lại vang lên lần nữa, và hình như có tiếng khóc la kèm theo. Tò mò, bà Bảy Mập ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài. Trên đường cái cũng có vài người tò mò giống bà. Bà trông thấy bà Thùy đang đi ngang qua thì vội hỏi. Chị Thùy, đi đâu đấy? Bà Thùy quay ra nói. Chị không nghe thấy tiếng hét hả? Hình như phát ra từ nhà con Ngọc đó. Ngọc, cái tên nhanh chóng xuất hiện trong đầu bà Bảy. Bà không lạ gì người này. Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ ở trong xóm. Cô ta vốn từ nơi khác chuyển đến, bởi có thai ngoài giá thú nên phải bỏ xứ mà đi. Không ai biết chồng cô là ai. chỉ thấy hai mẹ con đùm bọc nương tựa nhau sống qua ngày. Thằng cu tí con của cô năm nay cũng đã hơn 7 tuổi rồi. Nghe đến đây, bà Bảy vội kéo cánh cửa nhà lại, cùng bà Thùy đi ra nhà cô Ngọc. Đi đến nơi thì thấy đằng sau nhà Ngọc đã có khá nhiều người tụ tập. Họ đứng thành vòng tròn xung quanh một cái gì đó. Tiếng kêu khóc của Ngọc lúc này rất rõ, và có vẻ như nó được phát ra ngay giữa cái đám đông. Bà Bảy chạy đến tách mấy người ở ngoài rồi chen vào. Nhưng khi vừa bước được vào trong thì bà suýt nôn ói, bởi cái cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh dị và đáng sợ. Dưới đất là Ngọc. Cô đang khóc trống lên từng hồi như chết đi sống lại. Bởi cái thứ bên cạnh cô mới là điều đáng sợ. Đó là thằng Tí. Nó đang nằm sõng xoài dưới đất, tay chân tím tái, hai cặp mắt trợn trừng lên. Và ngay dưới ổ bụng của nó bị rách một đường dài đến ngang hông. Ruột gan phèo phổi bên trong lòi cả ra ngoài. Chứng kiến cảnh tượng máu me kinh hãi ấy, ai có thần kinh yếu chắc hẳn không chịu đựng nổi. Hỏi ra thì mới biết, lúc sẩm tối ngày hôm qua thì Ngọc có công chuyện nên đi qua nhà một người quen ở xã kế bên. Vì đi gấp nên chị để thằng Tí ở nhà. Thấy con ngủ say, chị khóa cửa lại cẩn thận rồi đi. Nhưng không ngờ khi sáng nay vừa trở về thì không thấy thằng cu Tí đâu. Gọi mãi không thấy ai thưa. Ngọc chạy ra sau nhà tìm. Ai ngờ vừa ra đến nơi thì thằng Tí bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Công an nhanh chóng đến hiện trường lấy lời khai. Nhưng khi trông vết thương trên bụng của thằng Tí, người công an thậm chí còn phải lắc đầu bởi sự tàn bạo. Không biết thứ gì đã gây nên cái chết cho thằng cu Tí. Người thì bảo là Ngọc đã gây thù oán gì với ai đó. Nhưng trước giờ, hai mẹ con Ngọc sống rất hiền lành, và cô cũng giữ ý giữ tứ, biết điều với mọi người. Hơn nữa, thông tin sau khi giám định cái xác của thằng cu Tí thì người ta kết luận một chuyện rất kinh hoàng. Đó chính là vết thương trên bụng của nó bị kẻ thủ ác dùng tay không gây ra, không có bất cứ một dụng cụ hung khí gây án nào tác động. Thậm chí nội tạng của nó còn có dấu hiệu bị ăn mất. Người ta trông thấy cái chuồng gà của nhà Ngọc bị mở tan hoang. Và rồi cái câu chuyện về con quái vật trộm gà trộm vịt lại được đem ra bàn tán. Và không loại trừ khả năng chính nó đã giết chết thằng Tí để ăn nội tạng. Chưa hết, mọi người còn đang sợ hãi thì vụ án mạng thứ hai lại xảy ra. Lần này là một người đi giăng câu đêm. Anh ta tên Nam, năm nay 27 tuổi. Vào một buổi sáng, mấy người đi làm đồng phát hiện xác của anh Nam nằm cứng đờ trên bờ ruộng. Và cũng giống như thằng Tí, ổ bụng của anh Nam có một vết thương lớn, ruột gan được moi ra và bị ăn mất mấy đoạn ruột. Không ai bảo ai, tin đồn về con quỷ trộm gà này đã chuyển sang giết người được người ta đồn thổi khắp nơi. Tình hình an ninh ở đây được đẩy lên mức báo động. Để làm dịu làn sóng dư luận đang rất hoang mang thì chính quyền xã tổ chức các buổi tuần tra của dân quân. Và có vẻ như nó có hiệu nghiệm, không có vụ trộm gà nào xuất hiện nữa. Nhưng sự hoang mang vẫn tiếp diễn. Người người, nhà nhà cứ hễ sẩm tối là đóng cửa kín mít. Giờ có nghe tiếng gà vịt kêu cũng không dám chạy ra ngoài. Nhỡ đâu mình lại trở thành nạn nhân như hai vụ kia thì sao? Không khí hoang mang cứ vậy tiếp diễn, cho đến khi ông Chiến, người chủ trang trại, quay trở về làng. Số là lần trước ông đang định khởi công xây dựng trang trại của mình, nhưng rồi lại vướng vào chuyện những bộ hài cốt liệt sĩ nên đành phải đình lại. Sau đó lại rơi vào ngày giờ xấu. Ông buồn bực đóng cửa trang trại, bỏ lên thành phố một thời gian. Lần này sau khi xem thầy bói thì người ta nói với ông rằng ngày giờ xấu đã hết. Thế là ông tức tốc cùng gia đình quay trở về quê, tiếp tục khởi công cái trang trại của mình. Vừa về đến đầu xóm, trông thấy vẻ hoang vắng tiêu điều, khác xa với thường ngày, nên ông lấy làm lạ. Ông đánh chiếc xe hơi ngừng ngay trước quán của bà Bảy Mập. Ông Chiến trông thấy bên trong quán đóng cửa, chỉ có căn nhà của bà Bảy ở phía sau là sáng đèn mà thôi. Quán này cũng đóng cửa, lạ thật, còn sớm mà. Ông chưa kịp thắc mắc thì bà Bảy Mập nghe tiếng. Từ bên trong nhà bà bước ra, trông thấy người quen bà niềm nở. Ủa, ông Chiến, ông về rồi đấy hả? Sao mà đi lâu thế? Ông Chiến gật gù, ông vẫn không quên sự thắc mắc của mình. Chị Bảy, sao mà trong làng xóm mình vắng quá vậy chị? Lại còn có chốt kiểm tra của dân quân ngay ở kia nữa kìa. Ủa, có chuyện gì sao chị? Chạm đúng kênh nhiều chuyện của mình, bà Bảy cứ thế liến thoáng kể lại hết mọi chuyện cho ông Chiến nghe. Nghe xong thì ông giật mình thốt lên. Trời, có chuyện như vậy nữa hả? Nghe mà ghê quá vậy chị Bảy. Bà Bảy gật gù nhắc nhở. Thôi ông lo về nhà đi, lang thang giờ này không có tốt đâu. Ông Chiến ậm ừ, sau đó lái xe đi, miệng lẩm bẩm. Sao mà ở đây đủ thứ chuyện hết vậy? Không biết có ảnh hưởng gì tới việc khởi công cái trang trại của mình mấy hôm nữa hay không đây. Ông Chiến lái xe về nhà mình. Căn nhà 3 tầng nằm lọt thỏm trong khu đất rộng lớn của ông. Sau khi đánh xe vào khoảng sân rộng phía trước thì ông bước xuống, đảo mắt nhìn xung quanh. Hơn một tháng nay thì ông mới quay về đây. Mọi thứ trông có vẻ không khác gì mấy, ngoại trừ đống lá cây khổng lồ rụng đầy sân. Sau khi sắp xếp cho gia đình nhỏ của mình thì ông bước ra ngoài sân rồi đốt thuốc. Trong đầu hiện lên câu chuyện mà bà Bảy Mập kể lúc nãy. Cuộc đời của ông nay gần 50 tuổi rồi, chuyện ma quỷ quái vật gì đối với ông đều không mấy để tâm, bởi ông có bao giờ trông thấy những thứ đó đâu. Điếu thuốc cháy được hơn phần nữa thì ngoài đường có mấy cậu dân quân xã đi ngang qua. Ông Chiến bèn ngoắt họ lại. Vốn trước đây ông cũng có chút quan hệ với chủ tịch xã, nên đám dân quân này biết rõ ông. Ông cũng thường đãi tiệc họ trong những lần liên quan của cán bộ. Trung, một cậu dân quân trẻ tuổi, chạy xe thẳng vào trong sân. Sau lưng cậu ta là một người nữa. Cả hai dựng xe thì gật đầu chào ông. Chào chú Chiến, chú về rồi hả? Ông Chiến gật đầu, tay đưa bao thuốc lá giơ về phía hai người thanh niên. Đợi cho hai người ấy rít xong hơi thuốc lá thơm đầu tiên thì ông Chiến bắt đầu hỏi về chuyện bà Bảy kể lúc nãy. Trung lập tức xác nhận ngay. Cuối cùng cậu ta chốt lại một câu. Con cũng sợ lắm, nhỡ mà nó xuất hiện thiệt thì cũng không biết làm gì. Bên xã chỉ đưa cho cây dùi cui với một khẩu súng cao su mà thôi à, không biết nó có tác dụng gì không. Vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng gà kêu. Trung hỏi, ủa, nhà chú Chiến nuôi gà lại rồi hả? Ông Chiến lắc đầu. Chưa, đã xây chuồng trại gì đâu mà nuôi. Bao nhiêu số gà hôm trước tao bán hết rồi, để khi nào xây lại xong thì tao mới mua giống về mà nuôi lại. Tiếng gà lại vang lên. Ông Chiến giật mình, bởi cái tiếng này rất gần. Ông hoang mang nói khẽ. Ê hai đứa, có khi nào... Hiểu được ý ông, hai cậu thanh niên vội đứng dậy. Trung rút cây dùi cui ra, lầm lầm cầm trên tay. Tiếng gà trong nhà chú hả? Không, hình như trong cái nhà kho phía sau á, mà trong đó chỉ có một ít đồ cũ với lại dụng cụ làm giường thôi à, không có gà vịt gì trong đó cả. Thế rồi Trung một tay cầm dùi cui, một tay bật chiếc đèn pin, từ từ bước ra sau. Đi theo sau là ông Chiến và người dân quân còn lại. Trung quay ra khẽ nói, ê, mày gọi thêm người tới đi, tự nhiên tao thấy ớn quá. Người kia gật đầu rồi móc điện thoại ra. Ông Chiến và Trung lúc này tiếp tục tiến tới cái nhà kho. Và ông trợn tròn mắt khi trông thấy cái ổ khóa lúc này đã không còn trên cánh cửa nữa. Ông Chiến nhớ rất rõ, lúc ông đi thì đã khóa cửa nhà và cái kho này kỹ lắm. Ông đưa tay vớ lấy một cây gậy tre ở gần đó. Hai người cuối cùng cũng tiến sát lại cánh cửa nhà kho. Tiếng gà lúc này đã không còn vang lên nữa. Trung đưa tay lên ra hiệu. Một, hai, ba. Âm thanh đạp cửa vang lên. Một mùi hôi thối đến lợm giọng xộc thẳng vào mũi của hai người. Nhưng có vẻ mùi hôi chưa phải là thứ kinh sợ nhất, bởi ngay trong góc của nhà kho, một bóng người đang ngồi thu lu ở đó. Người này gầy trơ xương, và đúng như miêu tả của bà Bảy Mập, xung quanh hắn ta là vương vãi đầy lông, xương gà, xương vịt, thậm chí còn có một cái đầu chó dính đầy máu nằm lăn lóc bên cạnh. Trên miệng của hắn ta đang gặm một con gà nham nhở, máu tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt của hắn. Trung chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hãi. Quỷ, quỷ, quỷ! Cái bóng người kia nghe động, liền bật đứng thẳng dậy, toàn chạy đi. Nhưng có vẻ chỉ một lối thoát duy nhất chính là cánh cửa ngay chỗ Trung và ông Chiến đang đứng. Thế là người kia đưa gương mặt đầy máu của mình ra, rồi khò khè. Ông Chiến trợn trừng mắt, lắp bắp nói. Nó. Nhưng rồi một tiếng gầm vang lên. Cái thứ gớm ghiếc kia nhảy xổ ra ngoài, bất chấp hai người đàn ông đang đứng ở đó. Quá bất ngờ, cả hai đứng như trời trồng, rồi bị hất văng ra hai bên. Ông Chiến đập đầu vào cái thành bàn gần đó, chỉ kịp kêu lên rồi ngất liệm. Trung thì khá hơn, cậu nhổm dậy hét lớn. Đứt, đứt, chặn nó lại! Tiếng xe máy bên ngoài cũng vang lên. Tiếng người la hét, tiếng bước chân và cả tiếng gào rú sau đó đồng loạt vang lên. Cái tình bắt được con quỷ ăn trộm gà và giết người làm cả xã rúng động. Sự bất ngờ càng được đẩy lên nữa khi con quỷ kia lại là người ở đây, hoặc chí ít đã từng ở đây. Đó chính là Cường, gã giang hồ ngày nào đã rời quê lên thành phố. Nhưng tại sao hắn ta lại ra nông nổi như vậy? Cũng không biết sao hắn lại trộm gà vịt ăn sống và giết đến hai mạng người. Và cho dù có bị công an dùng đủ mọi loại biện pháp thì Cường cũng chỉ cười mà không khai ra bất cứ điều gì. Gã đã bị điên sao? Nhưng rồi chiều hôm ấy, một người đàn ông lớn tuổi bước vào phòng tiếp dân của công an xã xin được nói chuyện với Cường. Ông ta tên là Khiêm, người ta hay gọi là ông Hai Khiêm. Ông là một thầy bói, thầy phong thủy trong vùng. Sau một hồi cân nhắc thì người ta cho ông vào. Thật kỳ lạ, khi ông Hai Khiêm vừa xuất hiện thì nụ cười trên môi Cường tắt hẳn, thậm chí còn có một chút sợ hãi thoáng qua trên gương mặt gã. Ông Hai Khiêm không nói không rằng, bước thẳng tới chỗ Cường. Gã hoảng loạn lắm, vùng vẫy không ngừng, nhưng hai tay đang bị còng chặt vào chân bàn nên gã không thể chạy đi đâu được. Ông Hai Khiêm đưa tay đặt lên trên đầu của Cường rồi quát. Mày là ai? Ở đâu tới? Tiếng quát của ông làm Cường giật bắn mình, nhưng gã không nói gì, chỉ ngồi im thinh thích. Ông Hai lại gằn giọng. Nếu mày không nói thì được thôi, tao sẽ dùng phép truy ra tận cùng nguồn gốc của mày. Nhưng mà tới nước đó thì mày sẽ không bao giờ được siêu thoát đâu. Thiền binh thiền tướng sẽ trị tội mày mãi mãi đau đớn. Nghe nhắc đến đây, Cường mới ấp úng. Tụi mày tên gì? Tụi tên Nguyễn Văn Đức, quê quán Mỹ Thọ. Tại sao lại lưu lạc tới tận nơi này? Tụi bị chết trận. Tụi là liệt sĩ giải phóng quân. Tụi là bộ đội. Ông đụng tới tụi là ông lỗi đạo. Ông Ông Hai Khiêm ấn thêm một cái mạnh hơn vào đầu của Cường rồi quát: Mẹ mày, đừng để tao nặng lời. Mày nói láo, mày không khai thật thì đừng trách tao. Cường có vẻ đau đớn, giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đang tác động vào người của gã. Gã nhăn nhó vội đáp: Tôi không phải là bộ đội. Tôi là lính lục chiến Sài Gòn. Khi tham chiến, tôi bị thương ở đây. Đồng đội bỏ lại vì mấy lần ấy thua trận. Tôi nhanh trí đổi quần áo với mấy cái xác bộ đội rồi nằm, định đợi cho quân giải phóng đi thì bỏ trốn. Nhưng không ngờ, đang nằm thì một trái lựu đạn bay tới. Sau đó tôi được chôn chung với một hố tập thể với bộ đội Việt Nam. Quất ức lắm. Rồi khi mấy người quật tôi lên thì lại đem chôn gần chúng nó. Tôi không thể chịu nhục được, các người phải trả giá chứ. Hỗn láo, Tôi mộ mày hiện giờ ở đâu? Tôi không nói, mày có nói không hả? Đạo 11, ngồi mộ vô danh số 11. Nói đến đây, ông Hải Khiêm dùng cả hai tay ấn vào đầu Cường. Gã ta chỉ kịp hét lên đau đớn một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Đám đông ở ngoài không biết trong ấy xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe tiếng hét của Cường thì người ta ngửi thấy mùi nhang khói bốc ra. Lát sau, có một luồng gió không biết từ đâu thổi đến, làm ai nấy cũng rùng mình. Cường sau đó bị công an dẫn bộ đi lên trên huyện, vì cho dù có chuyện gì đi nữa thì gã cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra. Sau đó tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ lại xảy ra một chuyện lạ. Đó là phần mộ vô danh thứ 11 kia được khai quật lên. Phần hài cốt được ông Hai Khiêm đốt đi, đem tro cốt lên gửi trên chùa. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua kể từ cái ngày bắt được Cường. Nhịp sống của những người dân ở đây đã trở lại bình thường. Sự kinh hãi trôi đi, tin đồn cũng từ đó biến mất. Chỉ có một vài người lâu lâu ngồi nhậu ở quán của bà Bảy Mập nhắc lại mà thôi. Còn riêng bà Bảy, không hiểu vì sao lâu lâu bà lại mơ thấy con ma kia. Con ma bà đã gặp ở Nghĩa Trang hồi trước. Và bà còn thấy cả Cường. Gã đứng kế bên con ma kia, cả hai mắt mở trừng, nở một nụ cười ma quái rồi nhìn bà. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ngồi mộ vô danh số 11, tác giả Minh Hoàng. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.